Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Võ Đài Chiến. Vương Giả trở về, ngày mai buổi sáng, trong diễn võ trường, từ lâu là người mãn là mối họa, buổi trưa hôm nay đánh cuộc, tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Một người trong đó, là 2211 giới xếp hạng thứ nhất, Phong Tử Thẩm Ngọc Sơn Phong. Phong lôi song cực, có thể vượt cấp mà chiến, thực lực mạnh mẽ, mà một cái khác, nhưng là 2210 giới cao thủ. Diệp Huyền, thực lực của hắn, thậm chí muốn áp chế Thẩm Ngọc Sơn Phong một đầu. Mặc dù ở cao thủ như mây 2210 giới, Diệp Huyền cũng có thể xếp hạng đệ nhị vị trí. Cho nên nói, Thương Lan Phủ rất nhiều vị học viên, đều rất sớm địa đi tới diễn võ trường. Chiếm cứ vị trí có lợi, quan sát trận này đánh cực chiến, trận này đại chiến, đối với bọn họ nhất định sẽ có rất đại dẫn dắt. Đến rồi, bọn họ đến rồi, không ít học viên đều kích động, đang diễn võ trận lối vào. Một con tùm la tùm lum tóc Thẩm Ngọc Sơn Phong, ngang nhiên mà vào. Thẩm Ngọc Sơn Phong vào sân sau khi không lâu, một môi mím thật chặt, con ngươi lạnh lùng. Gò má gầy gò chàng thanh niên, đồng dạng đi vào diễn võ trường. Người này chính là 2210 giới sắp xếp đệ nhị cường giả. Diệp Huyền, Diệp Huyền hướng về Thẩm Ngọc Sơn Phong phát ra đánh cực chiến kim ngạch là 1000 phân. Thuộc về loại cỡ lớn đánh cực chiến. Vì lẽ đó từ Liễu Xuyên chủ quản đến đây chủ trì. Hai người các ngươi tham dự đánh cực chiến. Kim ngạch 1000 điểm. Có thể có nghi vấn. Liễu Xuyên chủ quản nhìn quét hai người, nhìn thấy bọn họ chăm chú chắc chắc vẻ mặt, lập tức nói rằng, rất tốt, đánh cực chiến bắt đầu. Phù lôi trận, Thẩm Ngọc Sơn Phong một tiếng hét cao, đầu nâng nhật nguyệt bóng mở hiện lên. Hắn đã triệu hoán ra phong lôi lưỡng cực huyền linh. Thẩm Ngọc Sơn Phong, người không phải là đối thủ của ta. Diệp Huyền thật giống không nhìn thấy Thẩm Ngọc Sơn Phong như gặp đại địch dáng vẻ. Chậm rãi nói rằng, ta ở năm ngoái, cũng đã là huyền linh 6 lần, cao hơn ngươi dòng dã lưỡng biến. Tin tưởng ngươi cũng biết, tu luyện tới huyền linh cửu biến giai đoạn, mỗi nhất biến, đều đại diện cho chênh lệch thật lớn. Ta huyền linh lục biến, đối bản tôn sức mạnh có năm tăng gấp bội bức, có thể so với phổ thông huyền tông. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Thẩm Ngọc Sơn Phong hừ nói. Người đánh nhau đều dựa vào miệng sao? Diệp Huyền từ tốn nói. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Ngươi và ta sự chênh lệch đi. Hắn nhìn chung quanh trôi nổi quả cầu sét. Cười nhạo nói. Đây chính là ngươi nếu nói tự nghĩ ra huyền thuật. Phù lôi trận. Buồn cười quá. Ta hiện tại liền rách cho ngươi xem. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng. Cả người ánh sáng tỏa sáng. Lấy Diệp Huyền làm trung tâm. Chu vi đột ngột bốc lên 12 cái huyền lực hóa thân. Mỗi một cái đều giống y như thật. Ngự Huyền Vũ ngồi ở một tấm xe lan. Nàng hôm nay khí sắc. So với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Hứa Dương đan dược không thể không kể công. Không ít Đông Long hội thành viên thấy được Ngự Huyền Vũ. Có điều không có cấp trên ra hiệu. Vì lẽ đó không có tiến lên khiêu khích. Hứa Dương mang một đường nương theo hắn đi tới nón rộng vành. Đẩy Ngự Huyền Vũ ghế lan, hờ hững đứng ở một bên. Những người khác tuy rằng không nhìn thấy Hứa Dương mặt, nhưng là có thể cảm nhận được cái kia thấm tận xương tủy lạnh lẽo. Đều rất thức thời tránh được. Diệp Huyền dĩ nhiên là quang cực huyền sư. Ngự Huyền Vũ nhẹ nhàng nói rằng, không sai, quang cực huyền sư ở xây dựng huyền lực hóa thân phương diện. Được trời cao chăm sóc, Hứa Dương thấp giọng lấy huyền lực truyền âm. Phong Tử sở trường tuyệt chiêu bị phá rơi mất. Quả nhiên, 12 cái huyền lực hóa thân vừa ra. Quả cầu sét cũng không từ tự chủ hướng về hóa thân nhào tới. Tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Rất nhanh, phù lôi trận kích thước quả cầu sét bị quét đi sạch sành xanh. Diệu lôi tam kích, Thẩm Ngọc Sơn Phong hoành quyết tâm. Hắn cảm thấy rất lớn áp lực. Hừ, liều mạng. Ngươi càng thêm không phải là đối thủ của ta. Diệp Huyền ngạo nghễ nói. Quang huy phá tà. Kinh hồng thiểm. Diệp Huyền tay rung lên. Một đạo thô to màu trắng lóa quang hình cung bỗng nhiên bắn ra. Lôi dao phụt lên điện quang. Cùng kinh hồng thiểm laser. Ầm ầm va chạm. Huyền lực nổ vang. Ba đạo ánh chớp. Bị một đạo cầu vồng thế như trẻ tre địa đánh tan. Lần này huyền thuật đấu. Diệp Huyền càng chiếm ưu thế. Còn có cái gì chiêu số? Xử hết ra đi. Diệp Huyền định liệu trước địa nói rằng. Hắn chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người. Để Thẩm Ngọc Sơn Phong bại thương tích đầy mình. Tâm phục khẩu phục. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Thẩm Ngọc Sơn Phong hai mắt trợn tròn. Phong mãng lôi dao. Đồng loạt đè lên. Ở đối đầu không chiếm ưu thế tình huống. Dựa vào hai đại huyền linh. Đồng loạt đánh giết ưu thế. Cũng có thể chiếm được thượng phong. Dù sao Thẩm Ngọc Sơn Phong phong mãng lôi dao. Phối hợp hiểu ngầm. Thường thường hợp lực chiến thắng mạnh hơn địch thủ. Hừ, quang huy phược tà, thất sắc trận, Diệp Huyền hét dài một tiếng. Hư không lấp lóe bảy đạo thải quang, từ bảy cái phương vị bắn ra. Bảy đạo ánh sáng như cứng cỏi dây khóa, trực tiếp đem phong mãng, lôi dao cho vững vàng ràng buộc ngụ ở. Thẩm Ngọc Sơn phong biến sắc, ngay lập tức sẽ muốn thôi thúc hai đại huyền linh tránh thoát. Nhưng liền trong giây lát này công phu, Diệp Huyền đã lạnh lùng mở miệng. Quang huy phá tà, kinh hồng thiểm, một đạo màu trắng lóa quang hình cung. Bỗng nhiên hướng về phong mãng chọc mà ra, trực tiếp xuyên thấu phong mãng đầu lâu. Thẩm Ngọc Sơn phong rên lên một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi. Phong mãng đầu lâu vị trí, là hắn tâm thần sức mạnh liên hệ vị trí. Bây giờ gặp công kích. Hắn và phong mãng nhất thời mất đi tâm thần liên hệ. Dài tám trượng phong mãng. Bi quan hí một tiếng. Ầm ầm biến mất. Một lần nữa trở về Thẩm Ngọc Sơn phong tinh hải ôn dưỡng. Chỉ ít trong vòng 7 ngày. Phong mãng rất khó lần thứ hai xuất chiến. Trở lại. Hào quang. Chấm ngoặc kép. Diệp Huyền quát khẽ lên tiếng. Chậm đã. Một thanh âm. Đột nhiên từ dưới đài vang lên. Phảng phất có một loại kinh sợ lòng người ma lực. Diệp Huyền vốn là chính đang ngưng tụ tiếp theo phát kinh hồng thiểm. Lại bị thanh âm này nhiễu. Huyền lực hơi tán loạn. Ừ, âm công chi thuật. Diệp Huyền cả kinh. Người nào dám ảnh hưởng võ đài quyết chiến. Phụ trách trọng tài Liễu Xuyên chủ quản ánh mắt nhìn quét phía dưới. Sắc bén như đao. Hứa Dương ấn ấn nón rộng vành. Chậm rãi đi tới võ đài. Là ta. Ta thay thế Thẩm Ngọc Sơn Phong chịu thua. Dưới đài một trận tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Người kia là ai? Dĩ nhiên thay thế Phong tử chịu thua. Ai cho hắn quyền lực này? Làm sao giấu đầu lòi đuôi? Còn mang theo nón rộng vành. Thẩm Ngọc Sơn Phong nghe được tiếng nói quen thuộc này. Thân thể chấn động. Hắn chết nhìn chòng chọc chậm rãi đi tới Hứa Dương. Dường như muốn nhìn thấu cái kia nón rộng vành bên dưới khuôn mặt. Làm sao vậy? Phong tử, ta thay ngươi chịu thua. Ngươi không muốn sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Yên tâm đi. Sao? Tất cả đều giao cho ta được rồi. Hứa Dương trong khi nói chuyện, nhẹ nhàng lấy xuống nón rộng vành. Một trắng nõn thanh tú thiếu niên khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Đầu hắn mang vấn tóc kim quan. Một bộ áo lam, lại phối hợp cái kia bên hông cổ kiếm. Nhất thời toàn trường tĩnh lặng hạ xuống. Hứa Dương, là Hứa Dương trở về. 2212 giới số 1, tiểu sát thần, cách một hô hấp, giữa trường cấp tốc bùng nổ ra một trận tiếng huyên náo. Thẩm Ngọc Sơn Phong lặng lẽ nói rằng, tiểu tử ngươi, rốt cục cam lòng trở về a? Huyền Vương cấp những khác hành thi, đều đánh không chết ngươi. Thật mẹ kiếp lợi hại. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Ta cũng không có cao thượng như vậy. Sẽ thong dong chịu chết. Chắc chắn đích tình huống dưới. Ta mới dũng cảm đứng ra. Thẩm Ngọc Sơn Phong hú lên quái dị. Hại lão tử vì ngươi thương cảm dòng dã thời gian một nén nhang. Ngươi phải thường lão tử cảm tình. Dưới đài, Tôn Đăng không khỏi cười mắng. Phong tử, đừng mất mặt xấu hổ. Mau mau hạ xuống. Hứa Dương cười nói. Vì Huyền Vũ chuyện tình, hại ngươi làm mất đi 1000 phân. Ngươi yên tâm, này 1000 phân, hắn Diệp Huyền làm sao nuốt xuống.